Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1431, người ở dưới mái hiên. Cho dù trước đó đã có suy đoán, nhưng nàng ta không có ở hiện trường, bị Ngưu Hữu Đạo bảo lui. Cự An có vẻ lúng túng, tay xách một cái rổ, trong có mấy trái cây, không biết nên nói gì cho phải. Song Phương im lặng một lúc, cuối cùng Cự An lấy hết dũng khí tiến lên, đi tới bậc thang, đưa rổ trong tay ra, cố rạng nụ cười nói. Ta mới thấy một cây ăn quả sau núi mọc ra quả rất tốt. Văn sư muội, chút lòng thành, đừng vội ghét bỏ. Văn Mặc Nhi thấp giọng nói. Cự sư huynh, không cần. Nàng ta không muốn nhận vật này. Nói đúng hơn là, Cự An không phải đối tượng mà nàng ta muốn. Nàng ta không hy vọng người đàn ông tương lai của mình là kẻ có quyền khuynh thiên hạ hoặc anh hùng nổi tiếng thế gian, nhưng cũng không hy vọng đó là một người gác cửa. Cự An chỉ là một người trong cửa đàng hoàng ở ngoài Quy Miên Các mà thôi. Dù y là gác cửa cho trưởng lão lâu năm nhất của Tử Kim Động, nhưng kết quả đã có thể thấy trước. Tuổi thọ của Chung Cốc Tử đã tới hạn, không có người nối nghiệp. Người như Cự An sẽ không có tiền đồ gì. Cũng không phải là nàng ta muốn gả cho kẻ có tiền đồ, nhưng người như Cự An rõ rõ rành rành là sẽ không có tiền đồ gì, mà vẻ ngoài không đẹp, không một chút giống với người đàn ông mà nàng ta muốn. Dù nàng ta chưa từng dùng sắc đẹp của mình làm cái giá để lựa chọn đối tượng, nhưng sắc đẹp của nàng ta vẫn còn nguyên đó. Trong tiềm thức, nàng ta hiểu rõ là mình có khả năng lựa chọn. Bất kỳ điểm nào trên người Cự An cũng không hề làm nàng ta muốn gả cho. Thành thực với thân phận của mình. Người phụ nữ chưa từng trải chuyện nam nữ làm sao có thể xem việc thành thực với thân phận bản thân của một người đàn ông là ưu điểm. Đối phương từ chối, Cự An từ trong ra ngoài đều lúng túng. Không biết nói cái gì cho phải. Y khom lưng, đặt rổ trên bậc thang. Nếu sư muội không thích thì có thể cho người khác nếm thử. Ta về trước, không quấy rầy nữa. Văn Mặc Nhi nhỏ giọng đáp ừ. Cự An chấp tay, xoay người mà đi. Mới ra khỏi tiểu viện, bên cạnh chợt có làn gió thơm nức mũi thoáng qua, một người cản đường y đó chính là Quảng Phương Nghi đang cười khanh khách. Quảng Phương Nghi trêu ghẹo, nghe nói đến tặng quà cho gia nhân trong lòng. Tặng cái gì vậy? Cự An không nói gì, nãy giờ làm trò lúng túng như thế đều là do người đàn bà này hại. Vì bị Quảng Phương Nghi thúc y phải chủ động, y mới nhắm mắt chạy tới đây. Thực ra Quảng Phương Nghi cũng chỉ bị tình thế ép buộc. Lúc Ngưu Hữu Đạo vừa đi, bà ta đã nhận ra bầu không khí có điều không ổn. Phạm vi hoạt động của người trong biệt viện Mao Lư dường như dần bị co hẹp. Nếu Văn Mặc Nhi không giúp đỡ, bên này thậm chí không biết gì về tình trạng bên ngoài của Tử Kim Động. Biệt viện Mao Lư giống như con lợn bị nhốt trong chuồng, lúc nào bị giết thịt cũng chẳng hay. Không phát hiện được chút đầu mối biến hóa nào thực khiến người ta bất an. Tuy Cự An là đệ tử Tử Kim Động, nhưng Cự An ít giao thiệp trong Tử Kim Động. Người của Quy Miên Các có chức trách riêng, không tiện đi đi lại lại khắp nơi dò la tin tức. Bên biệt viện muốn đi Quy Miên Các tiếp xúc với Cự An cũng không dễ dàng. Người của Ngưu Hữu Đạo chẳng có ai ngoài chính hắn là đệ tử của Tử Kim Động. Người ta chỉ tùy tiện kiếm một cái cớ là có thể hạn chế không cho bên này đi lại khắp nơi trong Tử Kim Động. Cho nên bà ta hy vọng làm theo lời của Ngưu Hữu Đạo, nhanh chóng thúc đẩy Văn Mặc Nhi chuyển biến. Cự An, không có cái gì, chỉ là chút hoa quả dại sau núi thôi. Lại là quả dại. Làm sao ngươi gặp ai cũng tặng trái cây? Quảng Phương Nghi chê trán, bất đắc dĩ nói. Tặng quà cho phụ nữ đó, ngươi không thể chọn chút đồ vật mà phụ nữ thích hay sao? Cái thứ ăn vào là mất, để lâu thì hỏng, mất rồi là chẳng còn gì đáng nhớ. Ngươi không thể đưa thứ gì đó thường xuyên thấy được, nhìn vật là nhớ người hay sao? Ví dụ như trang sức đẹp để chẳng hạn. Bà ta bô bô dạy Cự An một đống, bảo y nên đưa cái gì? Đang nói chuyện Quảng Phương Nghi bỗng nhiên im lặng. Cự An quay đầu lại. Theo hướng bà ta nhìn thì thấy Văn Mặc Nhi đi ra. Thấy hai người kia tụ một chỗ, Văn Mặc Nhi cũng ngẩn người, rồi chợt cúi đầu, yên lặng đi qua bên cạnh hai người. Em gái à? Đi ra ngoài sao, đi đâu vậy? Quảng Phương Nghi hỏi. Văn Mặc Nhi dường như không nghe thấy, cúi đầu đi thẳng. Cự An cười khổ. Người ta không vừa mắt với ta. Sư thúc tội gì phải miễn cưỡng? Ai, Hồng Nương? Ta về trước. Chờ đã. Quảng Phương Nghi kéo tay áo y, tới sát vào nói. Ta nghe Văn Mặc Nhi nói, sau khi trưởng môn các phái quay về từ Thánh Đảo, trưởng môn ba đại phái nước Tống và Ngọc Thương của Hiểu Nguyệt các cùng tới Tử Kim Động, không biết thương nghị chuyện gì. Một ở phía đông nước Yến, một thì ở phía tây nước Yến. Mấy người này tập trung lại là thừa lúc đạo gia không có nhà. Ta cảm thấy lo lắng, ngươi nghĩ cách hỏi thăm tình huống giúp ta một phen. Dù sao cũng đi cùng Ngưu Hữu Đạo bao lâu, lại từng trải việc tranh đấu giữa các nước nhiều phen, bà ta cũng có năng lực phát hiện sự biến hóa của thế cuộc. Nếu là trước kia, bà ta sẽ chỉ cho rằng đó là một lần tụ hội của đám đại lão mà thôi, không coi là chuyện to tát. Cự An giật ống tay áo của mình trong tay đối phương về. Trước mặt mọi người, nam nam nữ nữ lằng nhằng với nhau thực không dễ nhìn, sợ người ta nhìn thấy lại suy nghĩ nhiều. Quảng Phương Nghi thì không phản đối với chuyện này. Thân ở chốn phong trần đã lâu, những chuyện của nữ tử phong trần này tất nhiên đã quen. Bà ta kề vai sát cánh với Ngưu Hữu Đạo, chuyện liếc mắt đưa tình hoàn toàn đã thành thói quen. Chuyện này, ta không quen biết với nhiều người trong môn phái. Bình thường ta còn có thể hỏi được chút việc nhỏ, nhưng đã liên quan tới chuyện của tầng lớp cao trong môn phái, bảo ta làm sao đi hỏi. Cự An khó xử, lắc đầu nói. Hồng Nương, thật sự là ta hết cách rồi. Ta muốn tiếp xúc với người ta còn khó khăn. Nếu ta đột nhiên chạy tới hỏi cũng sẽ khiến người ta cảnh giác. Nếu cô nghe thấy tin từ miệng Văn Mặc Nhi thì không ngại hỏi nàng ta một chút. Nàng ta là nghĩa nữ của trưởng môn, có thể tiếp xúc được với trưởng môn và tầng lớp cao trong môn phái. Quảng Phương Nghi, ngươi cho rằng bây giờ giống lúc đạo gia có ở đây sao? Đạo gia đè được tình thế, lại là trưởng lão của Tử Kim Động. Hắn vừa mở lời, Văn Mặc Nhi phải cho hắn câu trả lời. Bây giờ đạo gia không còn ở đây, Văn Mặc Nhi chính là người bên phía trưởng môn. Nàng ta sẽ không dễ tiết lộ cho người ngoài như chúng ta về động tĩnh bên trưởng môn. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể mau chóng quyết định chuyện Văn Mặc Nhi. Cự An ngạc nhiên nói. Bảo ta cưới Văn Mặc Nhi chỉ vì việc này. Quảng Phương Nghi, ngươi cả nghĩ quá rồi. Trung lão và đạo gia có thể hại ngươi hay sao? Họ cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Đúng rồi, ngươi có thể nhờ Trung lão hỏi một chút. Trung lão dùng thân phận đó đi hỏi chuyện trong môn phái, trưởng môn cũng phải bàn giao rõ ràng. Trung lão vừa mở lời, có chuyện gì cũng đều rõ ràng. Cự An lắc đầu. Không phải chuyện bất đắc dĩ, sư tổ sẽ không hỏi chuyện như vậy. Quảng Phương Nghi có chút lo lắng nói. Ngươi không thử xem làm sao biết. Cự An, đạo gia đối xử với ngươi rất tốt, chẳng lẽ ngươi thấy đạo gia không ở đây lập tức đổi sắc mặt với biệt viện Mao Lư sao? Cự An cứng miệng, cuối cùng đành nói. Được rồi, ta sẽ thử nói với sư tổ một chút. Còn sư tổ có đồng ý hay không thì ta không dám hứa chắc. Cáo từ. Được, ngươi tận lực là được. Đi, ta tiễn ngươi. Không cần. Không sao. Hai người vừa ra khỏi biệt viện Mao Lư đã đứng lại ngay cửa, nhìn thấy Văn Mặc Nhi cách đó không xa như đang bị một người ngăn cản. Nàng ta đang nói chuyện với một đệ tử Tử Kim Động, có thể thấy, đệ tử Tử Kim Động kia lấy lòng Văn Mặc Nhi. Đạo quân. Audio truyện.org Chương 1432, Cảnh báo hí dài, 1. Quảng Phương Nghi hơi nhíu mày. Bà ta nhận ra đệ tử Tử Kim Động kia, là kẻ đã đến biệt viện Mao Lư một lần ngày hôm qua. Thủ vệ đã bảo kẻ đó chờ đi thông báo, vậy mà kẻ đó xông thẳng vào, khiến người của biệt viện Mao Lư không thể làm gì. Lúc đó có người muốn đi báo cho Viên Cương nhưng cũng bị bà ta ngăn lại. Bà ta biết tính khí của Viên Cương. Sợ để Viên Cương biết rồi sẽ xảy ra chuyện. Lúc đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, cánh tay không co được bắp đùi. Đạo gia không có đây, vì tốt cho mọi người, một chút việc nhỏ nên nhịn thì phải nhịn. Kẻ đó vừa chạy vào biệt viện Mao Lư đã đi tìm Văn Mặc Nhi. Xong việc này, Quảng Phương Nghi mới biết được từ hai nữ đệ tử Tử Kim Động đi cùng Văn Mặc Nhi một vài chuyện. Kẻ gió chính là đệ tử của trưởng lão Nghiêm Lập, cùng họ với bà ta, tên là Quảng Thanh Nhai. Có lẽ là nhờ dính chút vinh quang của sư phụ, Quảng Thanh Nhai khá có địa vị tại Tử Kim Động. Kẻ này phụ trách một vài sự vụ, vốn đã yêu thích Văn Mặc Nhi. Lần trước kẻ này chính là một trong những đệ tử Tử Kim Động theo đuổi Văn Mặc Nhi. Được biết tình huống, Quảng Phương Nghi khá căm tức. Lúc đạo gia có đây, tên Quảng Thanh Nhai này đến cái lông cũng chẳng dám động loạn, mà đạo gia vừa đi đã có kẻ này kẻ kia chạy tới. Ngay cả chuyện hôn sự do đạo gia và chữ môn quyết định mà chúng cũng dám coi khinh, quả thực đáng hận. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống hồ, Quảng Thanh Nhai cũng không dám làm chuyện gì sằng bậy với Văn Mặc Nhi, sẽ không quá đáng. Đương nhiên, bà ta cũng biết đối phương không dám làm bậy với Văn Mặc Nhi là vì Cung Lâm Sách. Văn Mặc Nhi dù sao cũng là con nuôi của Cung Lâm Sách. Cự An, vị kia cũng có ý đối với Văn Mặc Nhi, ngươi phải tranh thủ. Nếu bị người ta đào mất gốc tường, cái mặt của ngươi chẳng giấu đi được đâu đâu. Quảng Phương Nghi nhỏ giọng nhắc Cự An. Cự An hơi mím môi. Bên kia, Văn Mặc Nhi dường như cũng không muốn nói nhiều với Quảng Thanh Nhai, chỉ nói chuyện vài câu rồi rời đi. Quảng Thanh Nhai nho nhã lễ độ nghi người đưa tiếng, rồi xoay người nhìn về phía biệt viện Mao Lư cửa, ánh mắt nhắm thẳng về phía Cự An đứng ở cửa, trong mắt lóe lên sự đố kỵ. Gã đã thích Văn Mặc Nhi rất lâu, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Sau đó Văn Mặc Nhi thành con nuôi của trưởng môn, gã không thể không thu tay lại. Gã không có gan làm trò bậy với con gái nuôi của Cung Lâm Sách, còn chưa đến độ chán sống. Có điều, gã biết cơ hội của gã vẫn rất lớn. Gã biết quan hệ giữa sư phụ Nghiêm Lập của mình với trưởng môn. Sư phụ gã chính là người bên hệ phái trưởng môn. Nếu sư phụ gã giúp gã một tay, trưởng môn cũng không thể không cân nhắc. Nói từ mặt nào đó, sau khi trưởng môn thành nghĩa phụ của Văn Mặc Nhi, hôn nhân đại sự do cha mẹ quyết, hóa ra lại thành cơ hội cho gã. Gã từng nhiều lần năn nỉ sư phụ đành nói là sẽ tìm cơ hội thúc đẩy việc này. Ai ngờ sau đó lại nhảy ra một Ngưu trưởng lão. Văn Mặc Nhi biến thành người nghe ngóng bên cạnh Ngưu Hữu Đạo. Sư phụ gã rõ ràng có sự e ngại đối với Ngưu Hữu Đạo này, cũng cảnh cáo gã phải kiềm chế, nói là Ngưu Hữu Đạo này không dễ chọc, chờ tình huống thích hợp rồi hẳn nói. Sau đó sư phụ gã làm căng quan hệ với Ngưu Hữu Đạo, đã không còn khả năng lấy người từ tay Ngưu Hữu Đạo nữa. Vốn gã tưởng rằng việc này chỉ còn là trò đùa, ai ngờ người tính không bằng trời tính, Ngưu Hữu Đạo lại lên danh sách thánh cảnh. Gã cho rằng cơ hội của mình đã tới, nhưng nhắn một cái Ngưu Hữu Đạo lại nhúng tay. Chỗ béo bở không để cho người ngoài, hắn lập tức mai mối với trưởng môn, xác định gã Văn Mặc Nhi cho Cự An của Quy Miên Các khiến gã lo lắng không ngớt. Nhưng cơ hội dù sao vẫn còn, dù sao Ngưu Hữu Đạo cũng phải đi rồi, có thể sống mà về được hay không thì chưa biết. Sư phụ gã vốn đã bất mãn với biệt viện Mao Lư, gã lập tức có suy nghĩ muốn xả giận cho sư phụ, vì vậy mới lượn lờ quanh biệt viện Mao Lư. Lần này Quảng Thanh Nhai thấy Cự An xuất hiện ở biệt viện Mao Lư, nghĩ rằng vừa nãy Cự An chắc vừa nói chuyện yêu đương với Văn Mặc Nhi, có thể nói là gã ghen ghét dữ dội. Gã đã cho người tập trung quan sát biệt viện Mao Lư. Đó chính là nguyên nhân khiến Quảng Phương Nghi cảm giác người của biệt viện Mao Lư bị tăng mạnh quản chế. Gã còn cho người theo dõi cả Cự An, tập trung tìm kiếm cơ hội chia rẽ Cự An và Văn Mặc Nhi. Bởi vậy, Cự An vừa hái quả dại mang tới đây là gã đã biết. Vừa nghe kể dưới bẩm báo, Quảng Thanh Nhai lập tức nghi là Cự An mang cho Văn Mặc Nhi, gã chạy ngay tới. Cự An không có ý đối chọi với Quảng Thanh Nhai, quay lại nói với Quảng Phương Nghi. Ta về trước. Được. Thứ cho ta không thể tiễn xa. Quảng Phương Nghi khách khí nói. Cự An cất bước rời đi. Ai ngờ, khi đang đi trên con đường tất phải qua bên ngoài biện viện, y vừa đi lướt qua Quảng Thanh Nhai, Quảng Thanh Nhai đột nhiên giang tay cản trước ngực y, giọng quái đãng nói. Cự An, muốn vội vã đi đâu vậy? Thấy vậy, Quảng Phương Nghi cảm thấy không ổn, lập tức chạy tới xem chuyện gì, nhìn về phía Cự An. Bà ta vừa chạy tới. Cách đó không xa cũng có hai đệ tử Tử Kim Động nhảy xuống hai bên Quảng Thanh Nhai. Đó là thủ hạ của Quảng Thanh Nhai, xuất hiện để phô trương thanh thế cho gã. Cự An nhìn cánh tay đang chặn đường mình, bình tĩnh nói. Tất nhiên là về Quy Miên Các. Quảng Thanh Nhai cười lạnh nói. Văn sư muội có nhận quả dại mà ngươi hái chăng? Cự An quét mắt tới. Ngươi đang theo dõi ta. Quảng Thanh Nhai, ngươi cả nghĩ quá. Ta không như ngươi, chỉ cần ngồi canh ở Quy Miên Gác là được. Ta rất nhiều việc, không có thời gian nhàn rỗi mà theo dõi ngươi. Là Văn sư muội vừa nãy có nhắc tới. Một chút trái cây nát không lọt mắt Văn sư muội. Cự An hơi nhướng mày, trong lòng có cảm giác bực bội, bất mãn với Văn Mặc Nhi. Không thích trái cây của ta thì nói với ta, làm sao phải nói cho người này, thế là có ý gì? Hôm qua Quảng Phương Nghi từng thấy thái độ của Văn Mặc Nhi với gã Quảng Thanh Nhai kia, lại tiếp xúc lâu với Văn Mặc Nhi nên biết cách làm người của nàng ta. Quảng Phương Nghi biết Văn Mặc Nhi không phải loại người hay ngồi lê đôi mắt như vậy, lập tức cười khanh khách nói. Văn cô nương không phải là người có thể nói ra loại lời lẽ này. Bà ta muốn nhắc nhở Cự An không nên rơi vào bẫy của kẻ bụng dạ khó lường kia, không nên bị người gây xích mích ly gián. Quảng Thanh nhai lạnh lùng lườm bà ta, lòng bốc lửa giận. Văn Mặc Nhi quả thực không nói cho gã việc này, nhưng ít ra qua mấy câu nói thăm dò, gã đã xác nhận là Cự An quả thật hái quả dại cho Văn Mặc Nhi. Cự An không tiếp tục phí lời với gã, hỏi. Ta có thể đi được chưa? Quảng Thanh nhai, không làm chuyện đuối lý, sao phải tránh né ta? Cự An, ta không làm chuyện đuối lý, chẳng cần phải tránh ngươi. Ngươi muốn ngăn cản ta về Quy Miên Các sao? Nói hai câu mà thôi, làm gì nghiêm trọng như ngươi nói. Quảng Thanh nhai khinh thường xì một tiếng, thả cánh tay xuống. Tuy gã không để Cự An vào mắt, nhưng Cự An vẫn là người canh gác cho Chung Cốc Tử. Chỉ cần Chung Cốc Tử còn ở trên đời một ngày, Tử Kim Động không có kẻ nào dám quá đáng với Cự An. Đừng nói gã, dù là sư phụ gã là Nghiêm Lập cũng không dám lỗ mờ ảng. Quảng Thanh Nhai cũng chỉ dám nói mấy lời nhàn thoại không hại phong nhã, loại lời lẽ mà nói ra không bị truy cứu trách nhiệm gì đó, chứ bản thân gã còn chưa có cái gan dám làm cứng. Cự An không cần nhiều lời, cất bước đi qua bên cạnh gã. Quảng Thanh Nhai liếc mắt trông theo, sau đó nhìn sang hai người hai bên, lạnh lùng nói. Các ngươi nói một câu với đồng môn canh gác bên Quy Miên Các, bảo họ xem chừng. Sau này không cho người ngoài vớ va vớ vẩn chạy tới Quy Miên Các quấy rối Chung lão thanh tu. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1433, cảnh báo hí dài, 2. Vâng. Hai người kia cười đồng ý. Bước chân Cự An hơi chậm lại. Đừng nói là Quảng Phương Nghi đang nhướng mày nhìn theo, dù là bản thân y cũng có thể nghe thấy. Người ngoài. Người ngoài ở đâu ra? Đơn giản mà nói chính là mấy người của biệt viện Mao Lư. Tên kia nói vậy là muốn ngăn cản người của biệt viện Mao Lư lui tới Quy Miên Các. Nếu Cự An không chủ động tới, người của biệt viện Mao Lư sợ là sẽ không có cách nào liên hệ với Quy Miên Các. Nhưng y không có quyền quản những việc này, nên Cự An tiếp tục cất bước rời đi. Quảng Thanh Nhai quay đầu lại nhìn chằm chằm sau lưng Cự An, cười lạnh một tiếng. Tiện đà, gã quay sang dán mắt nhìn Quảng Phương Nghi, chỉ vào mặt đất dưới chân bà ta, cảnh cáo. Ai bảo ngươi chạy tới, chưa được phép, người của biệt viện Mao Lư không được tự ý chạy loạn trong Tử Kim Động. Ngươi có biết quy định không? Quảng Phương Nghi cười nói. Đương nhiên có biết quy định, mà ta chưa hề chạy loạn. Nơi này còn trong phạm vi đi đứng của chúng ta. Tuy Tử Kim Động đã định ra phạm vi hoạt động của người trong biệt viện Mao Lư, nhưng còn chưa đến mức ép họ phải con người trong tường viện không cho chạy ra khỏi cửa. Nếu thật sự dám ràng buộc như vậy, lúc trước Ngô Hữu Đạo đã không đồng ý, cả khu vực lớn quanh biệt viện này và một ngọn núi phía sau biệt viện đều là khu vực sinh sống cho người của biệt viện Mao Lư. Lời này rõ ràng chỉ là nhắc nhở, nhưng vào tai Quảng Thanh Nhai lại biến vị. Vừa nãy ả này xem mồm vào giữa gã và Cự An đã khiến gã rất khó chịu. Gã không làm gì được Cự An, lửa giận không thể xả lên người Cự An, bây giờ không thể nhịn nổi phát ti ba tê ngay tại chỗ. Gã phất tay tát luôn. Chát. Một cái bạt tai tát vang dội. Quảng Phương Nghi không thể nào ngờ được tên này lại dám ra tay. Không hề phòng bị, gò má bà ta bị trúng một cái tát không nhẹ, bị tát lảo đảo, miệng chảy máu. Có thể thấy đối phương ra tay không hề khách khí. Quảng Thanh Nhai vốn đã muốn tìm cớ để gây chuyện cho biệt viện Mao Lư, xả cục giận cho sư phụ xem. Bên trong biệt viện, nhìn thấy Quảng Phương Nghi gặp mặt người không quen mặt bên ngoài, mấy người Hứa Lão Lục đã sớm quan sát. Vừa thấy Quảng Phương Nghi chịu đòn, Hứa Lão Lục, Ngô Lão Nhị và Trần Bá cấp tốc lao ra, muốn ra mặt cho Quảng Phương Nghi. Tốc độ phản ứng này khiến Quảng Thanh Nhai cả kinh, cấp tốc lui nhanh về phía sau cùng hai người hai bên. Thi pháp lớn tiếng quát. Người đâu? Người đâu? Dừng tay. Dừng tay. Đều dừng lại cho ta. Quảng Phương Nghi vội vàng cản đám Trần Bá lại, khẩn cấp vung tay bảo dừng. Bà ta chỉ lo sẽ gây ra chuyện. Một khi họ gây sự ở chỗ này, chưa nói sẽ không chiếm được ưu thế mà còn bị thiệt thòi, rồi sẽ liên lụy tới tất cả mọi người, sẽ hỏng sắp xếp của đạo gia. Mấy người Hứa Lão Lục mạnh mẽ dừng tay. Nghiến răng nghiến lợi trợn mắt, ngực đè nén rất khó chịu. Đám đệ tử canh gác của Tử Kim Động nghe Quảng Thanh Nhai kêu gào chạy tới. Người cầm đầu quát. Chuyện gì xảy ra vậy? Hứa Lão Lục lập tức chỉ Quảng Thanh Nhai cả giận nói. Gã ra tay đánh người. Rồi chỉ dấu tay đỏ rực trên mặt Quảng Phương Nghi. người dẫn đầu trực ban lập tức trầm giọng nói. Quản sư đệ, trong tông môn sao có thể để cho ngươi tùy tiện ra tay? Thấy tình cảnh đã được khống chế, thấy bên Quản Phương Nghi không dám làm bừa, Quản Thanh Nhai lập tức chỉ Quản Phương Nghi trả đũa. Vừa nãy ta cảnh cáo ả phải tuân thủ quy định. Thân là người ngoài không được chạy loạn trong Tử Kim Động. Ả lại còn nói rằng nơi này là địa bàn của bọn ả, muốn chạy đi đâu thì chạy. Quả thực môn phái cho bọn chúng không gian hoạt động, nhưng Tử Kim Động từ bao giờ đã thành địa bàn của chúng. Ta là đệ tử Tử Kim Động, làm sao có thể dung thứ cho kẻ phóng túng. Ta không nhịn được mới cho cái tác dạy bảo mà thôi, để ả ta quản lý cái miệng của ả. Mấy người Hứa Lão Lục nhìn thấy Quản Phương Nghi bị đánh chứ không nghe thấy là nói gì, không biết nên giúp ra sao. Quản Phương Nghi là người trong cuộc, giờ thấy đối phương đổi trắng thay đen, mày liễu chợt dựng lên. Quản Thanh Nhai, đừng vội ăn nói bừa bãi. Ta đã bao giờ nói đây là địa bàn của chúng ta. Lời vừa ra khỏi miệng, hai tên tùy tùng của Quản Thanh Nhai lập tức dồn dập xen mồm. Chúng ta đều chính tai nghe thấy, Quản sư huynh tức giận mới ra tay dạy bảo. Quản Phương Nghi cả giận nói. Toàn nói lếu nói láo, các ngươi cùng một dục cả, cố ý vu oan hãm hại. Quản Phương Nghi lại không biết rằng chuyện như vậy ở trong một môn phái lớn là chuyện rất thông thường. Chuyện đệ tử bên dưới đấu đến đấu đi rất thường thấy. Chỉ là, đến cấp bậc như Ngưu Hữu Đạo là đã xúc động tới tầng lớp cao của Tử Kim Động, cho nên trò đùa trẻ con này mới ít gặp phải mà thôi. Thí dụ như Văn Mặc Nhi trước đây đã từng nếm phải không ít lần. Ai nói lếu nói láo? Quản Thanh Nhai quát lại, chỉ vào mũi Quản Phương Nghi dẻo cợt nói. Đồ tiện nhân ai cũng làm chồng, vạ người cưỡi, chắc đã nói dối không ít đâu. Bây giờ ngươi còn chạy ra đây nói lời lẽ chính nghĩa ngôn từ gì chứ, đúng là trò đùa. Thằng chó má, tao xé miệng mày. Hứa Lão Lục nổi điên, nhưng vừa muốn lao ra đã bị Quản Phương Nghi kéo chặt cánh tay lại. Quản Phương Nghi đồng thời liều mạng ngăn cản những người khác. Bị kẻ như vậy nhục mạ ngay mặt, bà ta cũng giận dữ vô cùng. Nhưng bà ta chịu, tự biết mình vốn nổi danh bên ngoài. Cái danh Hồng Nương ở Tề Kinh muốn nói cái gì thuần khiết thì đúng là chuyện cười. Mình đã đặt chân lên con đường kia, mọi người đều biết, muốn che giấu cũng không che giấu được. Trước mắt dù có giận đến đâu cũng không thể làm lớn chuyện, bằng không thể dẹp yên. Bên trong biệt viện, Đoạn Hổ đi xuống, hỏi gác cửa. Chuyện gì vậy? Gã bị tiếng hét của Quản Phương Nghi đánh động. Tên kia ra tay đánh Hồng Nương. Gác cửa kể lại chuyện vừa xảy ra. Đoạn Hổ lập tức quay đầu lao như chớp về sâu trong biệt viện, nhanh chóng tới viện tử của Viên Cương. Viên Cương đang để trần hai tay treo trên xà kép, hai tay giang ra giữ vững hai bên, giữ cho thân thể đứng yên trong không trung. Toàn thân hắn ta tạo thành chữ thập. Nhắm mắt yên lặng. Tiếng hít thở của hắn ta như gió bão vì vù, bụng lên xuống như bán cầu phập phù, cơ bắp toàn thân như tượng đá, có một vẻ đẹp rất khác. Viên gia, Hồng Nương bị người của Tử Kim Động đánh. Đoạn Hổ một năm một mười kể lại sự việc. Gương mặt Viên Cương hơi nhúc nhích, mí mắt chợt mở. Đôi mắt hắn ta sáng như sao lạnh, miệng và mũi hít luồng sương mù màu đỏ vào, hình bán cầu dưới bụng biến mất. Thân thể của hắn ta hơi đưa về phía trước một chút rồi đột nhiên vẫy chân hất mạnh người ra sau. Thân thể hắn xoay tròn trên không, lộn mèo phóng qua xà kép. Người còn trên không, hắn ta đã với tay kéo xuống chiếc áo khoác treo trên nhánh cây, vững vàng đáp xuống đất, áo khoác choàng lên người. Buộc chặt vạt áo bên hông, hắn ta đi tới trước một thân cây, nhổ xuống thanh tam hống đao đang cắm trên cây, bước nhanh ra bên ngoài, nói với lại. Có người đánh tới cửa, gõ chung triệu tập người. Vâng. Đoạn Hổ vân dạ rồi lao đi. Rất nhanh, bên trong biệt viện Mao Lư, chiếc chuông của chùa Nam Sơn treo trên cao lập tức cong cong ngân vang. Tiếng cảnh báo hí dài, mấy người Quản Phương Nghi đang tranh chấp bên ngoài bỗng quay đầu lại, thấy một bóng người không đi cửa chính mà bay qua tường rào đi ra. Người đó xách đao lật xoạch vọt tới như báo săn, phía sau là mấy người Lôi Tông Khang bay theo. Mấy người Vu Chiếu Hành, Vân Cơ cũng lập tức xuất hiện. Ngay cả Huệ Thanh Bình cũng bị tiếng chuông làm giật mình. Bay lên đài cao quan sát. Quản Phương Nghi thầm kêu gây go. Người không nên kinh động nhất đã bị kinh động. Người này đến bà ta cũng không ngăn được, sẽ xảy ra vấn đề rồi. Viên Cương như một cơn gió đột nhiên thổi tới, đứng bên cạnh Quản Phương Nghi. Bọn người Tử Kim Động đối diện bị tốc độ chạy đùng đùng của Viên Cương làm cho ngạc nhiên. Lần đầu họ thấy người có thể chạy nhanh như vậy, vậy mà có thể sánh ngang với tốc độ bay của người khác. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1434, ai dám giết hắn ta, đạo gia tất bắt kẻ đó đền mạng. Hoành đao trong tay Viên Cương quét một vòng qua đám người Tử Kim Động đối diện. Hắn ta quay đầu nhìn Quảng Phương Nghi, thấy dấu tay đỏ rực trên má bà ta, cũng nhìn thấy vết máu nơi khóe miệng, trầm giọng hỏi. Ai đánh? Quảng Phương Nghi khổ sở nói. Thôi, chờ đạo gia về sẽ tự có trả lời. Viên Cương không đổi sắc nói. Ta hỏi ngươi ai đánh? Nhóm người Tử Kim Động hiếu kỳ nhìn Viên Cương. Bọn họ không biết Viên Cương, lại phát hiện vị này thật có cá tính, ai đánh? Đệ tử Tử Kim Động đánh đó, ngươi muốn làm sao? Quảng Phương Nghi lắc đầu. Hầu tử, quên đi. Quảng Thanh Nhai lại xì một tiếng nói. Có tật giật mình. Là gã đánh thì thế nào? Gã không có gì phải sợ. Gã không tin tên mặt đỏ bên kia có thể gây sóng gió gì ở Tử Kim Động. Đừng nói Ngưu Hữu Đạo đi thánh cảnh khó sống sót trở về, cho dù Ngưu Hữu Đạo trở về thì thế nào? Bên gã đều có thể chứng minh Quảng Phương Nghi nói sai trước. Gã cũng là kẻ có chỗ dựa sau lưng. Gã xả giận cho sư phụ, có sư phụ giúp gánh vác. Ngưu Hữu Đạo đến thì cũng có thể làm thế nào? Có thể liều mạng với sư phụ nghiêm lập của gã sao? Môn quy của Tử Kim Động không phải là thứ để trang trí. Lùi một bước mà nói, gã còn ước gì Ngưu Hữu Đạo trở mặt với Tử Kim Động, đập phá chuyện kết hôn giữa Cự An và Văn Mặc Nhi mới tốt. Hứa Lão Lục nổi giận, vung tay chỉ. Viên gia, chính là thằng đó đánh. Viên Cương lạnh lẽo lườm Quảng Thanh Nhai. Vì sao đánh nàng ta? Quảng Thanh Nhai, như thế không phải là ta đánh ả, mà gọi là dạy bảo. Là do ả quá càng quấy. Ở đây là địa bàn của Tử Kim Động, từ bao giờ lại thành địa bàn của các ngươi? Gã càng được đà nói đi nói lại vu tội cho Quảng Phương Nghi, chứng minh mình ra tay dạy bảo là có nguyên nhân. Quảng Phương Nghi cả giận nói. Đừng vội ngậm máu phun người. Ta chưa bao giờ nói như vậy, là ngươi cố ý lấy cớ phỉ báng. Quảng Thanh Nhai, ngươi được tiện nghi thì biết mà dừng, đừng có quá đáng. Bà ta không hy vọng đối phương chọc giận Viên Cương. Quảng Thanh Nhai chỉ hai người hai bên gã. Nhân chứng đều ở đây, không để ngươi chống chế. Quảng Phương Nghi quát mắng. Chúng là thuộc hạ cùng một dục với ngươi, há có thể làm chứng. Quảng Thanh Nhai trào phúng. Vậy ngươi nói ai có thể làm chứng? Để đao của ta làm chứng. Viên Cương bất thình lình nói, rồi vụt một cái đã lao ra. Hoành đao trong tay lóe lên hàn quang, bóng đao loạn chiếu. Tiếng mãnh hổ điên cuồng gào thét vang lên, giống như sét đánh phủ xuống đầu Quảng Thanh Nhai. Lời đã nói tới mức này, hắn ta đã hiểu rõ sự tình. Cũng khó chịu như Quảng Phương Nghi, lại đi cùng nhau bao nhiêu năm, hắn ta biết rõ Quảng Phương Nghi là người như thế nào. Sinh hoạt nhiều năm tại Tề Kinh đã ảnh hưởng sâu sắc đối với Quảng Phương Nghi. Các thế lực hỗn tạp khắp nơi trong Tề Kinh tạo nên tính cách rụt rè không dễ đắc tội người khác của Quảng Phương Nghi. Nói khó nghe một chút thì chính là bo bo giữ mình. Viên Cương không có cảm tình nhiều với Quảng Phương Nghi, nhưng nếu nói Quảng Phương Nghi lại dám lớn lối như thế, hắn ta tuyệt không tin, nhất định là đối phương kiếm cớ bắt nạt. Đây là đạo gia không có ở đây. Nếu đạo gia có mặt, bất kể có lý hay không có lý, kẻ nào dám tới đây làm càn. Hắn ta không phải Quảng Phương Nghi. Có người đã đánh tới cửa mà còn nhịn nhục. Người ta đã kiếm cớ rõ ràng, nếu hôm nay còn nhịn, người ta càng cho rằng người của biệt viện Mao Lư dễ bắt nạt. Nhịn qua được ngày hôm nay, vậy ngày tháng đằng đẵng sau này làm sao nhịn? Sao có thể mặc cho Tử Kim Động bắt nạt biệt viện Mao Lư như chỗ không người? Mà dù không người, cũng phải cho Tử Kim Động biết biệt viện Mao Lư huyết dũng bao nhiêu, để sau không dám tùy tiện bắt nạt. Hắn ta vừa ra tay là đã không có ý định toàn thân trở ra. Viên Cương biết nơi này là vị trí tông môn Tử Kim Động, vừa ra tay đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết, dùng mạng một mình khiến Tử Kim Động không dám xem thường bên này. Đây chính là Viên Cương, chết không sợ, không bao giờ khuất phục. Hầu tử. Quảng Phương Nghi kinh sợ gào lên. Bà ta đã biết nếu kinh động đến vị này là sẽ không có kết quả tốt. Rốt cuộc sợ điều gì là điều đó tới. Một lời không hợp, lập tức ra tay. Bà ta vừa giật mình vừa cảm động, không ngờ Viên Cương chưa bao giờ hợp với mình lại ra mặt liều mạng cho mình. Mọi người bên Tử Kim Động cũng giật nảy cả mình. có lẽ Ngưu Hữu Đạo cũng chưa chắc dám lớn lối như vậy, vậy mà lũ trẻ con tóc để chỏm này lại dám ra tay ở chỗ này. Một tiếng sấm nổ chấn động tâm thần mọi người. Quảng Thanh Nha giật mình, may mà lúc trước đã lui ra một khoảng mới có chút thời gian phản ứng. Bằng không, đối phương xuất đao mãnh liệt như vậy, không cẩn thận thì đúng là sẽ bị một đao này chém đôi. Gã vội vàng lui nhanh ra sau rồi rút kiếm chống cự. Công! Tiếng kim loại va chạm vang vọng. Kiếm trong tay Quảng Thanh Nhai vậy mà rung lên bần bật rồi thoát tay rơi xuống đất. Gã trợn mắt ngẩng mạnh đầu ra phía sau. Lưỡi đao gần như đã lướt qua mặt gã chém xuống. Xoẹt một tiếng, đao này đã cắt toạc vạt áo của gã, suýt nữa thì mổ bụng phá ruột. Miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, Quảng Thanh Nhai bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Đối phương ra tay nhanh hơn gã tưởng rất nhiều, đặc biệt là cường độ hung mãnh càng vượt sức tưởng tượng. Sau khi gã cố gắng đỡ một phát đã có thể trải nghiệm rõ ràng. Vừa nãy gã đỡ được một đao quả thực bất cẩn, phòng bị không chu toàn, tay cầm kiếm đã bị chấn động tê dại. Không phải đều nói tên to con mặt đỏ kia không phải tu sĩ mà chỉ là tên vũ phu thế tục thôi sao? Sao có lực công kích mãnh liệt như vậy? Không đợi Viên Cương biến hóa đao thế, hai tùy tùng hai bên Quảng Thanh Nhai gần như cùng lúc rút kiếm ngăn cản, song song quét ngang. Viên Cương nhấc đao lên, dựng đứng đao cứng rắn chống cự, giao nhau chém xuống hai kiếm, keng keng liên tiếp văng ra. Bị lực mạnh va chạm, hai người kia bật sang bên, rồi lại cùng lúc xuất chưởng, cách không đánh tung về phía Viên Cương. Viên Cương khom người múa đao vung tay. Hai tay hắn ta như sừng trâu mọc trước người, toàn thân cường tráng như trâu điên hút tới, đụng thẳng vào thế công của đối phương. Rầm rầm, cương khí tỏa ra tán loạn khiến mọi người đều khiếp sợ. Họ tận mắt nhìn thấy Viên Cương lấy thân thể máu thịt cứng rắn phá tan thế tiến công của đối thủ. Hai người kia toàn thân né ra lại liên tục vung kiếm chém ra từng luồng kiếm khí về phía Viên Cương. Ai ngờ Viên Cương không phải tu sĩ nhưng lại dùng mắt thường có thể nhìn thấu thế tới của hai luồng kiếm khí vô hình kia. Hắn ta xách đao bổ loạn sang hai bên, dễ dàng chém tan từng luồng kiếm khi như thái rau. Lớn mật! Dám làm càn ở đây! Hộ vệ trực ban Tử Kim Động gầm lên. Tiếng kiếm ra khỏi vỏ soạt soạt vang lên, đệ tử Tử Kim Động dồn dập rút kiếm, thoáng cái đã đồng loạt vây công. Dừng tay! Dừng tay! Quảng Phương Nghi hò hét, vừa gọi về phía Tử Kim Động, cũng toàn lực ngăn cản người của biệt viện Mao Lư ra tay, lệnh cho người của Phù Phương Viên hỗ trợ ngăn cản đám Đoạn Hổ. Một khi người của biệt viện Mao Lư và đệ tử của Tử Kim Động toàn diện khai chiến thì sẽ khó có thể thu lại. Tử Kim Động sao có thể vứt thể diện này? Có một đám người ngoài dám làm loạn trong Tử Kim Động, tất nhiên Tử Kim Động phải dẹp yên. Chỉ e đạo gia cũng sẽ không được nể mặt. Vu Chiếu Hành nhìn Vân Cơ. Hai người có chút do dự, cũng biết nếu biệt viện Mao Lư và đệ tử Tử Kim Động thực sự khai chiến thì hậu quả khó có thể cứu vãn. Hai người biết việc này không thích hợp làm lớn, nhưng Viên Cương đang bị người của Tử Kim Động vây công. Có điều, dưới cái nhìn của họ, Viên Cương này quả thực dũng mãnh. Cả đám người vây công mà hắn ta vẫn có thể bay nhảy liên tục, đánh ngã là sẽ bò dậy, nhiều lần ngã xuống đất, lại nhiều lần bò lên múa đao đấu đá lung tung. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1435, thằng ngu này. 1. Dù vậy, đối mặt với kiếm khi vây công ngổn ngang, Viên Cương cũng khó chu toàn. Quần áo đã rách nát, trên người hắn ta xuất hiện từng vết thương chảy máu. Đệ tử Tử Kim Động đang vây công cũng phải thầm giật mình, thân thể thật cường hãn. Bọn là người trong cuộc, tất nhiên biết mình không hề khách khí. Nếu là người thường mà bị trúng đòn một chút thôi, e là kẻ đó đã bị chém chết. Nhưng kiếm khí sắc bén chém trúng kẻ này mà chỉ có thể chém rách da thịt, khó gây ra vết thương trí mạng, mà hắn ta lại vẫn có thể chạy nhảy. Dám làm càn trong Tử Kim Động, các đệ tử Tử Kim Động không hề nương tay với Viên Cương. Ngược lại, cũng có mấy người bị Viên Cương đánh ngã, cho nên họ càng nổi giận, càng hạ sát thủ đối với Viên Cương. Chỉ là Viên Cương quá mức mạnh mẽ, nhất thời khó gặp trí mạng. Hồng Nương, nếu Viên gia xảy ra chuyện, ngươi làm sao nói với đạo gia? Đoạn Hổ bị Trần Bá Ấn lại hét lớn lên. Quảng Phương Nghi cũng nhận ra Tử Kim Động đang hạ sát thủ, gào về phía đám người đang vây công. Viên Cương là huynh đệ của đạo gia, kẻ nào dám giết hắn ta? Đạo gia tất bắt kẻ đó đền mạng. Tiện đó bà ta hét lên với Cự An đang đứng từ xa quan sát. Có người đang muốn giết huynh đệ của đệ tử Chung Lão, ngươi còn không mau đi mời Chung Lão, Cự An nghe tiếng lập tức phi vút đi. Tại cửa biệt viện, Viên Phương mặc tăng bào cầm hai thanh giới đao, mặt hiện vẻ băn khoăn, nhưng cuối cùng vẫn xoay tay một cái thu hai cây giới đao vào trong tay áo, lắc mình trốn ra sau cửa, vương đầu nhìn trộm tình hình bên ngoài. Hai tiếng quát của Quảng Phương Nghi lập tức khiến đám đệ tử Tử Kim Động đang thẳng tay giết chóc phải e ngại, trong lúc vây công Viên Cương qua lại né tránh đều giao lưu ánh mắt. Đối với Ngưu Hữu Đạo, các đệ tử Tử Kim Động ở đây thực ra đều chưa từng tiếp xúc, chỉ nghe danh. Giống như Quảng Thanh Nhai, thực ra bọn họ đều không sợ hãi gì, mà lại còn có phần khinh bỉ. Tử Kim Động tuyên truyền nội bộ để nâng cao Ngưu Hữu Đạo, nói đến hoa rơi đầy đất, có vẻ như tự diệt uy phong của mình, đều nuốt cục tức nói rằng Ngưu Hữu Đạo gia nhập Tử Kim Động chỉ để tránh họa. Vốn các đệ tử đại phái luôn tự cho mình là đúng, lại không biết Ngưu Hữu Đạo có thể trở về hay không. Nhưng Chung Cốc Tử lại khác. Quảng Phương Nghi đã nói động tới Chung Cốc Tử, điều này vẫn có lực uy hiếp nhất định đối với họ. Thấy máu nhuộm trên người Viên Cương càng ngày càng nhiều, lại thấy thế tiến công hạ sát thủ lạnh lùng của Tử Kim Động, Quảng Phương Nghi đi vội tới chỗ Vu Chiếu Hành và Vân Cơ nói. Không nên đả thương người. Về tình cảm, cách làm của bà ta thực khiến người ta khó có thể chấp nhận. Nhưng bà ta dù sao cũng là người quản lý Phù Phương Viên nhiều năm, tại thời điểm mấu chốt vẫn có thể coi là bình tĩnh. Vu Chiếu Hành và Vân Cơ hiểu ý của bà ta, đó là cứu Viên Cương ra nhưng không được làm tổn thương người của Tử Kim Động. Bằng không, tầng lớp cao của Tử Kim Động sẽ không thể giải thích cho tầng lớp dưới, sự việc sẽ khó có thể giải quyết. Hai người nhìn nhau rồi cùng lúc lao ra. Họ không trực tiếp xen vào vòng chiến mà cuốn lấy một phen. Cao thủ chính là cao thủ, họ hợp lực kéo Viên Cương ra. Trong Quy Miên Các, Cự An xông thẳng vào, quỳ vội tới trước mặt Chung Cốc Tử, gấp gáp hỏi. Sư tổ, bên biệt viện Mao Lư xảy ra vấn đề rồi, đánh với đệ tử bản phái rồi. Chung Cốc Tử mở hai mắt ra, lẳng lặng nghe xong chuyện Cự An nói, than thở. Biết rồi. Dứt lời, ông lại từ từ đóng mắt lại, tiếp tục chìm vào trạng thái thờ ơ. Cự An muốn nói lại thôi. Nếu là lúc bình thường, sư tổ đã tỏ thái độ này thì y sẽ không nói gì thêm để quấy rầy sư tổ nữa. Nhưng hiện tại tình huống bên biệt viện Mao Lư quả thực khẩn cấp. Do dự mãi, y vẫn không nhịn được nhắc lại. Sư tổ, việc này xử lý ra sao? Y hy vọng Chung Cốc Tử có thể nói một tiếng. Dù Chung Cốc Tử không ra mặt, chỉ cần Chung Cốc Tử lên tiếng, y có thể lập tức quay lại dùng danh của Chung Cốc Tử giải quyết phân tranh, giúp giải tỏa tình thế gấp gáp bên Mao Lư. Chung Cốc Tử đang nhắm mắt từ tốn nói. Ngươi muốn xử lý ra sao? Cự An, xin mời sư tổ quyết định. Chung Cốc Tử nhắm mắt hỏi. Sư thúc của ngươi đi thánh cảnh, những người bên biệt viện Mao Lư kia có phải đệ tử Tử Kim Động không? Cự An, không phải. Chung Cốc Tử, trên danh nghĩa, bọn họ đều là người ngoài. Ngươi bảo ta quyết định thế nào? Là vương cùi chỏ ra ngoài mà xử lý đệ tử bổn môn, sau đó chạm tới đệ tử thuộc hệ phái của các thái thượng trưởng lão khác, hay là không thèm nói lý, thiên vị đệ tử bổn môn xử lý người của biệt viện Mao Lư? Cự An hiểu nỗi khó xử của ông. Sư tổ, ít nhất cũng có thể không giúp bên nào, ra lệnh cưỡng chế đôi bên dừng phân tranh. Chung Cốc Tử, chuyện như vậy tất nhiên có người chấp pháp của tông môn xử lý. Ta đã thoái ẩn, chuyện mà tông môn có thể tự xử lý thì ta không tiện đứng ra nhúng tay. Cự An, ta không còn nhiều thời gian. Nếu ta ra mặt giải quyết việc này, ta sẽ đắc tội với bọn họ. Bọn họ không dám làm gì ta, nhưng các ngươi không có đường lui. Sư thúc ngươi còn có thể sống mà về được hay không còn chưa chắc chắn, hiểu chưa? Đối với ông mà nói, người của biệt viện Mao Lư đều không quan trọng. Thọ hạn sắp tới, ông không quan tâm được nhiều như vậy. Cự An cúi đầu ngầm thừa nhận. Phía sau chính điện, Văn Mặc Nhi đứng chờ dưới mái hiên một lúc, chờ được Cung Lâm Sách tới. Văn Mặc Nhi rời biệt viện Mao Lư tới thẳng nơi này, cầu kiến Cung Lâm Sách. Nàng ta tới là vì chuyện liên quan đến Cự An. Lúc trước tuy có nghe nói, nhưng Cung Lâm Sách vẫn chưa nói với nàng ta chuyện này. Nếu Cung Lâm Sách không nói, nàng ta càng không tiện chủ động hỏi thăm về sự việc ở cấp độ này. Nghĩa phụ không nói có hay là không tức là còn có biến hóa, nàng ta vẫn còn giữ một chút hy vọng. Mãi đến tận khi Cự An Sách rổ quả tới lấy lòng, xác nhận lời giải thích của mọi người, nàng ta rốt cuộc không nhịn được nữa chạy tới. Sau khi tới đây, nàng ta được biết Cung Lâm Sách đang thương nghị với các trưởng môn của phái khác. Đành chờ đợi. Cung Lâm Sách đi tới mái hiên, cười hỏi. Mạc Nhi có chuyện tìm ta. Văn Mạc Nhi rụt rè làm lễ nói. Quấy rối trưởng môn nghị sự, đệ tử có lỗi. Cung Lâm Sách, không sao, có việc nói thẳng. Ở đây không có người ngoài, không cần xa lạ, cứ gọi ta là nghĩa phụ. Đối với cô bé này, ông ta vẫn cảm thấy chút áy náy. Văn Mạc Nhi do dự không biết nói thế nào, một lúc sau vẫn gắng hỏi. Đệ tử nghe một ít lời đồn, nói rằng nghĩa phụ thỏa thuận với Ngưu trưởng lão, muốn đệ tử gả cho sư huynh Cự An của Quy Miên Các. Không biết lời đồn có thật không? Cung Lâm Sách trầm mặc. Ông ta cảm thấy khó mở miệng trong việc này, lại thêm vừa trở về từ Thánh Đảo thì Ngọc Thương và ba trưởng môn của ba phái nước Tống tới nghị sự, nhất thời không tìm được cơ hội nói chuyện, không ngờ Văn Mạc Nhi chủ động hỏi đến. Trầm mặc một chút, ông ta thở dài. Mạc Nhi, con cũng không còn nhỏ tuổi, sắp xếp như vậy có cái gì không thích hợp? Câu trả lời này không khác nào thừa nhận, Văn Mạc Nhi cắn răng, khổ sở nói. Nghĩa phụ, đệ tử không muốn gả cho người. Cung Lâm Sách nhìn nàng ta, im lặng một hồi rồi từ tốn nói. Thân là nghĩa phụ của con, ta có trách nhiệm suy nghĩ chuyện lớn cả đời cho con. Cự An thành thực biết thân biết phận, là người có thể giao phó cả đời. Văn Mạc Nhi thống khổ nói. Nghĩa phụ, lúc trước người muốn gả đệ tử cho Ngưu Hữu Đạo, bây giờ lại muốn đệ tử gả cho Cự An. Nếu tình huống có biến, có phải lại muốn đệ tử tái giá cho người khác? Lời này không khác nào đâm vào chỗ đau của Cung Lâm Sách. Đây chẳng phải chuyện đáng vẻ vang gì, Cung Lâm Sách lập tức giận tím mặt. Làm càn. Văn Mạc Nhi cúi đầu, mắt đỏ lên, viền mắt ướt át. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1436, thằng ngu này. 2. Hơi thở của Cung Lâm Sách nặng nề hơn, nhìn nàng ta một hồi rồi chắp tay xoay người, chậm rãi đi tới lan can, phóng mắt nhìn ra vườn hoa. Chờ tâm tình đôi bên bình tĩnh hơn, Cung Lâm Sách than thở. Ta đã cẩn thận suy nghĩ việc này, quả thực có phần uất ức cho con. Nhưng vi phụ là đàn ông, còn hiểu rõ đàn ông hơn con. Con cả cho Cự An không phải chuyện gì xấu. Nếu con muốn quyền thế hay muốn nở mặt, Cự An không phải đối tượng thích hợp. Nhưng nếu con muốn tìm người đàn ông đáng tin cậy, Cự An sẽ không phụ lòng con. So với những kẻ phấn son tỉa tót, thích dỗ ngon dỗ ngọt khác thì y còn tốt hơn trăm lần. Nếu con thật sự là loại phụ nữ ngưỡng mộ quyền thế thì con đã không đợi tới hôm nay mới lấy chồng. Mạc Nhi, con yên tâm. Nếu vi phụ đã giúp con lựa chọn, tất nhiên ta sẽ chịu trách nhiệm với con. Chỉ cần vi phụ còn trên đời một ngày, các con có thể sống yên ổn qua ngày tại Tử Kim Động. Sẽ không có ai gây khó dễ cho phu thê các con. Phu thê. Văn Mạc Nhi hai mắt đẫm lệ nói. Đệ tử không gả không thể sao? Hôn nhân đại sự, cha mẹ quyết, đây là lễ nghi từ xưa, không thể trái. Việc này cứ quyết định như thế. Được rồi, ta còn có việc. Mấy vị trưởng môn đang chờ ta. Con đi về đi. Cung Lâm Sách quay lưng đưa ra quyết định, ngữ khí chắc chắn không cho phép đổi, cũng không dám quay đầu lại nhìn nàng ta khóc lóc. Đây là mối hôn nhân mà ông ta đã vỗ tay thề thốt với Ngưu Hữu Đạo trước mặt bao nhiêu người. Nếu không có gì bất đắc dĩ, đường đường trưởng môn Tử Kim Động như ông ta đương nhiên sẽ không lật lọng. Giọt nước mắt chảy xuống gò má Văn Mạc Nhi. Không ai có thể hiểu cho tâm tình nàng ta lúc này. Nàng ta vừa khóc vừa xoay người rời đi. Nhưng mà còn chưa đi ra khỏi hiên cát, một đệ tử Tử Kim Động nhanh chóng chạy tới. Người đó thấy nàng ta khóc liền hơi sững lại, nhưng vẫn bẩm báo với Cung Lâm Sách. Trưởng môn, bên biệt viện Mao Lư xảy ra vấn đề rồi. Người của viện Mao Lư người và đệ tử bổn môn đánh nhau rồi. Đệ tử đó nhanh chóng thuật lại tình hình. Nghe thấy lời ấy, Văn Mạc Nhi đang khóc buồn thảm cũng lau nước mắt, ngạc nhiên nhìn sang. Cung Lâm Sách bất ngờ. Ngưu Hữu Đạo vừa mới đi đã xảy ra chuyện, ông ta trầm giọng nói. Tại sao lại như vậy, đã ngăn lại chưa? Đệ tử kia trả lời. Mạc trưởng lão đã dẫn người chạy tới ngăn lại, song phương giằng co. Mạc trưởng lão bảo đệ tử đến xin chỉ thị trưởng môn. Cung Lâm Sách cất bước, vốn định tự đi xem chuyện gì, nhưng nghĩ lại một chút rồi lại ngừng bước, sai bảo. Ngươi đi trước, tìm hiểu rõ tình huống rồi về báo lại cho ta. Vâng. Đệ tử kia hỏa tốc chạy như bay. Văn Mạc Nhi lại lau nước mắt, rời đi. Cung Lâm Sách bồi hồi trong hiên các một lúc, phất tay gọi đệ tử. Ngươi nói cho mấy người Ngọc Thương rằng ta có chuyện quan trọng cần xử lý. Sự tình để ngày mai bàn lại. Trắng trợn đánh nhau trong tông môn, động tĩnh không phải nhỏ, rất nhiều người bị kinh động. Nghe nói có quan hệ tới đệ tử Quảng Thanh Nhai của mình, Nghiêm Lập cấp tốc chạy tới. Lúc chạy đến, ông ta thấy đôi bên gây sự đã tách ra. Người bên biệt viện mau lưu lui về giữ tại cửa viện, trừng trừng cảnh giác và phòng thủ. Bên Tử Kim Động đã có lượng lớn đệ tử chạy tới, hầu như đã vây kín biệt viện mau lư. Trưởng lão Mạc Linh Tuyết tự mình dẫn người áp trận, khống chế cục diện. Là đánh hay giết, chờ tông môn quyết định sau cùng. Bên biệt viện mau lư, Viên Cương quần áo rách nát, toàn thân đẫm máu rất bắt mắt. Nghiêm Lập cao mày. Ông ta ít nhiều gì cũng biết quan hệ giữa Viên Cương và Ngưu Hữu Đạo không hề tầm thường. Trước tiên, ông ta lôi một tên đệ tử tới hỏi, xem song phương có chết người không. Nghiêm Lập biết không có người chết, chỉ có mấy người bị thương thì khẽ vuốt cằm, lại cho người gọi Quảng Thanh Nhai tới hỏi. Quảng Thanh Nhai đi tới, tất nhiên chỉ nói rằng mình có lý, vẫn cái vẻ phỉ báng Quảng Phương Nghi như vừa rồi. Hai tên đệ tử đi theo cũng làm chứng thay. Nghiêm Lập lạnh lùng liếc xéo Quảng Thanh Nhai. Lúc trước, khi quan hệ của ông ta với Ngưu Hữu Đạo còn tốt, ông ta thường xuyên tới thăm biệt viện Mao Lư. Vì vậy, ở Tử Kim Động không có ai quen thuộc người của biệt viện Mao Lư hơn Nghiêm Lập. Ông ta cũng thường xuyên giao tiếp với Quảng Phương Nghi, ít nhiều có hiểu biết đối với Quảng Phương Nghi. Người phụ nữ kia mang ý vị của gái Hồng Lâu rất nặng, giỏi nói lời lẽ êm tai giảng hòa. Lại thêm Ngưu Hữu Đạo không có ở đây, Quảng Phương Nghi sao có thể nói lời lẽ hung hăng như thế trong tình hình này. Ông ta vô cùng hoài nghi Quảng Thanh Nhai. Mà ông ta cũng có hiểu biết đối với bản tính gã đệ tử của mình. Quảng Thanh Nhai bị sư phụ lạnh lùng lừa một cái chợt chột dạ. Thấy gã có vẻ chột dạ, Nghiêm Lập nghiêng đầu ra hiệu. Ngươi đi theo ta ra đây. Ông ta có ý định tránh những người khác để đơn độc đàm luận với đệ tử. Vâng. Quảng Thanh Nhai vâng dạ, ngoan ngoãn theo ông ta đi sang bên. Bên cạnh không có ai khác. Nghiêm Lập dừng bước xoay người, nhìn gã. Đừng giả bộ ngớ ngẩn với ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói đàng hoàng. Dứt lời, ông ta lại nhắc nhở. Tốt nhất là ngươi đừng nên lừa ta. Quảng Thanh Nhai lúng túng, cố ý ra vẻ oan ức lắm, nói. Sư phụ, người của biệt viện Mao Lư quá kiêu ngạo. Ngưu Hữu Đạo kia là cái thá gì mà dám đối nghịch với sư phụ. Hắn đã liên tục hai lần hạ độc thủ với người của sư phụ tại Châu Bắc. Đệ tử thực sự không nuốt trôi cục tức này, muốn dạy dỗ chúng một trận. Gã chậm rãi kể lại sự việc. Nghiêm Lập lộ vẻ dữ tợn. Nói như thế, ngươi làm vậy là để xả giận cho ta. Đã đến phiên ngươi ra mặt thay cho ta sao? Ta thấy là ngươi nhớ mãi không quên Văn Mặc Nhi kia nên cố ý gây sự mới đúng. Quảng Thanh Nhai bi phẫn nói. Sư phụ hiểu lầm đệ tử. Đúng, đệ tử thừa nhận vẫn nhớ mãi Văn Mặc Nhi, nhưng không liên quan đến việc đệ tử dạy dỗ người của biệt viện Mao Lư. Sư phụ bị sỉ nhục, đệ tử cũng sẽ bị nhục theo. Đệ tử thực không nuốt trôi. Chỉ cần có thể xả giận cho sư phụ, cho giết đệ tử cũng tuyệt không oán hận câu nào. Nghiêm Lập, thật sao? Sao lúc Ngưu Hữu Đạo có ở đây không thấy ngươi ra tay? Ngưu Hữu Đạo vừa đi. Ngươi lập tức sung sướng bật ra. Quảng Thanh Nhai oan uổng nói. Dù sao Ngưu Hữu Đạo cũng là trưởng lão của tông môn. Đệ tử dù muốn xả giận thế nào đi nữa cũng đâu đến mức coi môn quy như trò đùa, đâu dám sằng bậy với trưởng lão trong tông môn. Nghiêm Lập, ngươi còn biết sợ. Lá gan của ngươi lớn lắm, lại dám tác Quảng Phương Nghi. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói tới quan hệ giữa Quảng Phương Nghi với Ngưu Hữu Đạo? Đánh người không đánh mặt. Ngươi lại dám tát vào mặt nàng ta ngay trước mặt bao người. Lại còn gã Viên Cương máu me khắp người kia nữa. Ta nói cho ngươi biết, hắn ta với Ngưu Hữu Đạo có quan hệ không tầm thường. Nếu để Ngưu Hữu Đạo biết các ngươi đã thương hắn ta như vậy, hắn ta không lục gia các ngươi không xong. Quảng Thanh lẩm bẩm. Người cũng đã đi thánh cảnh, có thể về được hay không còn chưa biết. Mà dù có sống được thì môn quy còn đó, có cho gan hắn cũng không dám làm càn. Nghiêm Lập ha ha cười. Môn quy. Ngươi biết cái chó gì? Môn quy mà có thể dễ dàng ràng buộc hắn, tông môn đã sớm chiếm lấy thế lực của hắn vào tay, còn cần đến ngươi. Ngươi thật sự chắc chắn là hắn đi thánh cảnh sẽ không về được chứ? Ta nói cho ngươi biết, ta đã tự mình trải qua chuyện mà hắn làm trong bí cảnh thiên đô. Lời đồn bên ngoài không nói rõ, tên kia còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Thánh cảnh chưa chắc đã có thể hại chết được hắn. Nếu mà hắn thật sự chạy về, ngươi xem hắn có tính món nợ này với ngươi hay không? Ta thấy ngươi bình thường là kẻ khôn khéo, sao lần này ngu đến mức này? Dù ngươi muốn xả cơn giận thì ít ra cũng phải đợi đến khi xác nhận là hắn không về được có phải hơn không? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1437, giam giữ viên cương. Ta nói cho ngươi, trước khi ngu hữu đạo đi đã sớm sắp xếp hậu chiêu, không ai dám tùy tiện động vào người của hắn. Ngươi cho rằng ngươi nắm được đằng chui là có cớ để vùng vẫy hay sao? Ngươi quá ngây thơ. Tông môn sẽ không vì chút chuyện này mà ảnh hưởng đến việc tiếp nhận lợi ích to lớn từ tay thủ của ngu hữu đà. Hiện giờ rèn luyện thánh cảnh rốt cuộc như thế nào, vẫn chưa ai biết rõ, ngươi đã dám gây sự ở đây. Ngươi là thằng ngu. Nghe sư phụ mắng mỏ, trong lòng Quảng Thanh Nhai thật sự có chút sợ sệt. Quả thực có nhiều chuyện gã không biết được. Không phải là do sư phụ gã và tông môn không thẳng thắn nói với đệ tử bên dưới, mà là có một số việc chỉ có tầng lớp cao trong tông môn biết. Ví dụ như sự việc trong bí cảnh thiên đô, mọi người đều đoán được là do Tử Kim Động hợp tác với ngu hữu đạo, nhưng cụ thể ngu hữu đạo làm những gì thì lại không được đưa ra ngoài sáng, và sẽ không để cho mọi người đều biết. Còn về chuyện ngu hữu đạo để lại dự phòng sau khi đi và việc trao đổi lợi ích gì với Tử Kim Động, tầng lớp cao của Tử Kim Động dù thỏa hiệp thế nào cũng sẽ không báo cho đệ tử bên dưới. Thế nhưng, dù sao chuyện cũng đã rồi, Quảng Thanh Nhai không quá nhu nhược mà còn cố nói. Là đệ tử ngu muội vô tri, nhưng đệ tử không hối hận. Chỉ cần có thể xả cơn giận cho sư phụ, đệ tử chết cũng không có gì tiếc. Ngu xuẩn. Nghiêm Lập quát, nhưng lời của gã đệ tử này vẫn khiến ông ta cảm thấy thoải mái trong lòng. Sau khi nhìn chung quanh một chút, Nghiêm Lập hạ giọng nói. Việc đã đến nước này, ngươi phải quản chặt cái miệng của hai nhân chứng đi cùng ngươi. Nếu để lộ sơ hở gì, đừng trách sư phụ không bảo vệ ngươi, hiểu chưa? Nói rõ ràng như thế, Quảng Thanh Nhai sao không biết ý của ông ta? Ông ta nhắc là phải cắn chặt chuyện Quảng Phương Nghi có lỗi trước, bảo đảm hai tên làm chứng kia sẽ không đổi giọng. Thấy thái độ sư phụ, Quảng Thanh Nhai vui vẻ, bề ngoài nghiêm túc nói. Đệ tử hiểu rồi. Xin sư phụ yên tâm, con sẽ sắp xếp tốt, họ không dám nói lung tung. Nghiêm Lập dặn dò. Ngươi không được chạy lên kêu gào nữa, chuyện còn lại để tông môn xử lý. Quảng Thanh Nhai cung kính chấp tay nói. Vâng, đệ tử rõ ràng. Nghiêm Lập nhìn về phía biệt viện Mao Lư, không có ý tới đối mặt với đám Quảng Phương Nghi, đang muốn xoay người đi lại có người do Cung Lâm Sách phái tới tìm. Nghiêm trưởng lão, trưởng môn lệnh cho ngài và các vị trưởng lão cùng tới địa nghị sự, bao gồm cả những người gây ra việc này. Thông báo xong, đệ tử kia chạy tới chỗ Mạc Linh Tuyết đang khống chế cục diện, truyền đạt lệnh đi nghị sự điện. Một lát sau, mấy vị trưởng lão tụ hội ở địa nghị sự. Tụ tập vào lúc này tất nhiên là để thương nghị giải quyết mâu thuẫn tại biệt viện Mao Lư. Muốn giải quyết vấn đề đương nhiên phải biết rõ tình huống. Ba người Quảng Thanh Nhai gây sự cũng được đưa tới địa nghị sự, trần thuật lại sự việc. Quá trình không cần phải nói, Quảng Thanh Nhai vẫn cắn chặt ý tứ là Quảng Phương Nghi làm càn trước. Gã là đệ tử Tử Kim Động đương nhiên không thể đứng yên nhìn, cho nên ra tay dạy dỗ, vốn không phải chuyện gì. Ai ngờ viên cương đột nhiên chạy ra, vừa lộ mặt đã vung đao muốn giết người, quả thực càng quấy, còn đánh vài đệ tử Tử Kim Động bị thương. Hai đệ tử Tử Kim Động đi cùng Quảng Thanh Nhai đương nhiên cũng làm giữ nguyên lời chứng. Nghe mấy người trần thuật lại xong, Cung Lâm Sách tỏ thái độ ba phải cái nào cũng được, chưa tỏ rõ điều gì, chỉ vung tay ra hiệu cho ba người Quảng Thanh Nhai lui ra. Ông ta vuốt râu trầm ngâm nói. Viên cương này chỉ bằng một bộ công phu hoành luyện mà đệ tử đánh bị thương mấy Tử Kim Động ta. Mạc Linh Tuyết lên tiếng. Ta đã hỏi các đệ tử đánh với hắn ta tại hiện trường. Công phu hoành luyện của người này quả thực lợi hại, gần đau thương bất nhập, kiếm khí trí mạng cũng chỉ thể đã thương da thịt của hắn ta, bằng không hắn ta đã mất mạng từ lâu. Không chỉ lực phòng ngự thân thể cường hãn, mà lực của hắn ta cũng lớn vô cùng. Tốc độ công kích của hắn ta mau lẹ, hung mãnh, chỉ dùng sức mạnh đơn thuần mà đối cứng với tu sĩ kim đan của phái ta. Cả đám người vây công hắn ta mà không bắt lại được, còn không dám tùy tiện tới gần thân thể hắn, chỉ đành vây công từ xa, bằng không không chỉ có mấy đệ tử bị thương mà thôi. Người này dường như có sức lực dùng mãi không hết, vết thương đầy rẫy mà thể lực vẫn không kiệt, quả thực kinh người. Cung Lâm Sách chần chờ nói. Trên đời sao lại có công phu hoành luyện thô bạo như thế, các ngươi có từng nghe nói không? Mọi người đều yên lặng suy tư, rồi lắc đầu, biểu thị là chưa từng nghe nói. Phó Quân Nhượng nói, trưởng môn, hiện tại vấn đề là sự việc đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Đệ tử bên dưới đang nhìn, nên xử lý như thế nào? Cung Lâm Sách không vội vã nói ra, tránh hết đường cứu vãn, hỏi ngược lại. Các ngươi có ý kiến gì? Nguyên Ngạn nói, Quảng Thanh Nhai nói là Quảng Phương Nghi vô lễ trước. Quảng Phương Nghi nói không có. Ai đúng ai sai e là còn phải xác định, không thể nghe lời nói một phía của Quảng Thanh Nhai. Nghiêm Lập Bản không nói gì. Ông ta nghe nói thế cũng không vui. Mấy trưởng lão đều có lợi ích riêng, có xung đột lợi ích thì khó có thể hòa hợp êm thấm. Thế lực của bản thân Nghiêm Lập trong môn phái vốn không lớn, không thể trách nhiệm rơi vào thân đồ đệ mình. Một khi trách nhiệm được chứng thực, quyền lực một phía do Quảng Thanh Nhai nắm giữ chắc chắn sẽ khó bảo toàn. Đến lúc đó, quyền lên tiếng của Nghiêm Lập trong môn phái càng mỏng manh hơn. Nghiêm Lập lên tiếng, Nguyên trưởng lão, nói như ngài là tình nguyện tin tưởng người ngoài chứ không tin đệ tử bổn môn sao? Nguyên Ngạn lạnh nhạt nói, Nghiêm trưởng lão, ta không có ý này. Tử Kim Động chúng ta tốt xấu gì cũng là danh môn chính phái, không thể đổ oan cho người tốt, cũng không thể để kẻ xấu gặp may. Ông nói có đúng không? Nghiêm Lập đối chọi gay gắt, ai là người xấu? Có hai đệ tử bản môn làm chứng, chẳng lẽ không đủ để chứng minh cho Quảng Thanh Nhai sao? Phó Quân Nhượng chậm rãi đáp trả, theo ta biết, hai đệ tử kia vốn nghe lệnh Quảng Thanh Nhai, đôi khi nhìn việc thiên lệch là điều khó nói. Lời nói của Phó Quân Nhượng chứa thâm ý. Được rồi, không tranh cãi nữa. Cung Lâm Sách thấy có người muốn kéo sự việc sang hướng khác, quyết đoán gián đoạn tranh chấp. Quảng Thanh Nhai và Quảng Phương Nghi đều nói có lý. Ta sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Ai cũng có khả năng nói dối, nhưng cũng sẽ không ai thừa nhận. Trước khi định ra kết quả, chúng ta là đệ tử Tử Kim Động thì phải tin tưởng người mình trước. Ông ta nói vậy cũng có lý. Những người khác không nói gì nữa. Điều then chốt là Cung Lâm Sách ở tông môn có thế lớn. Nếu không chắc chắn thì người khác không tùy tiện va chạm trực tiếp với Cung Lâm Sách. Nếu không thì cái ghế trưởng môn của Cung Lâm Sách cũng không phải để ngồi không. Nghiêm Lập ngẩng đầu nhìn nóc nhà, trong lòng hơi sướng khoái. Phó Quân Nhượng, trưởng môn có ý xử trí biệt viện Mao Lư người. Cung Lâm Sách, nơi này không có người ngoài, giữa chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng. Ngưu Hữu Đạo còn đang thay mặt cho Tử Kim Động rèn luyện ở thánh cảnh. Chúng ta không biết tình huống lần rèn luyện thánh cảnh này như thế nào, xử lý bừa bãi sẽ để lại hậu họa. Còn về đám người dưới của Ngưu Hữu Đạo, nếu làm bừa, bọn họ mà thật sự gây ra chuyện gì, ta nghĩ các vị cũng không muốn nhìn thấy. Đôi bên chỉ bị thương nhẹ, còn chưa tới mức quá đáng, các vị nói sao? Ông ta muốn làm chuyện lớn hóa nhỏ. Nguyên Ngạn lên tiếng, trưởng môn, trong mắt đệ tử bên dưới, người của biệt viện Mao Lư là người ngoài. Nếu chúng ta tin tưởng đệ tử Tử Kim Động của chúng ta trước, vậy chứng tỏ Quảng Thanh Nhai không làm sai. Đệ tử bổn môn đã không sai còn bị người ngoài đã thương mấy người. Nếu tông môn không xử lý tốt, e là chẳng còn gì đáng nói. Đạo Quân Audio truyện .org Chương 1438, Bó tay chịu trói, 1 Cung Lâm Sách liếc Nguyên Ngạn. Đệ tử bên dưới dễ nói, chỉ cần người ở đây trấn an vài câu là xong. Nhưng vấn đề là những người này chưa chắc đã toàn lực phối hợp. Mà sẽ ngầm làm chút chuyện quạt gió thổi lửa, cổ động đệ tử bên dưới gây sự ồn ào là việc có thể xảy ra. Đối phương nói vậy có vẻ có lý, thực ra rất tâm bất lương, cố ý đẩy vấn đề khó khăn cho ông ta. Cung Lâm Sách là trưởng môn, có trách nhiệm to lớn là cân nhắc các quan hệ lợi ích trong môn phái. Trầm mặc một lát, Cung Lâm Sách từ từ nói. Nói về tổng thể, thái độ của biệt viện Mao Lư coi như đã kiềm chế. Chuyện nào ra chuyện đấy? Ai đánh đệ tử bản phái bị thương thì kẻ đó chịu trách nhiệm, không cần liên lụy đến người vô tội. Dù sao Ngưu trưởng lão cũng đang ra sức cho tông môn tại thánh cảnh, chúng ta là người ở phía sau không thể gây ra chuyện khiến người ta thất vọng. Là cái tên Viên Cương kia ra tay chứ gì? Bắt Viên Cương kia lại, nhốt vào ngục sau núi, sau đó cảnh cáo những người khác của biệt viện Mao Lư không được tái phạm. Phó Quân Nhượng cao mày nói, đã thương bao nhiêu đệ tử của chúng ta mà chỉ giam giữ, bảo các đệ tử làm sao phục. Cung Lâm Sách lạnh mặt,

Đám người Vu Chiếu Hành nhường ra một con đường, Mạc Linh Tuyết với tay ném kiếm trong tay về bên phía đệ tử Tử Kim Động, xoay người tay không mà vào, tỏ vẻ không có ác ý với người của Mao Lư Biệt Viện bên phía bên này. Những đệ tử kia của bà ta lại lắp bắp kinh hãi, có người hô, sư tôn, không được. Lo lắng sư phụ một mình đi vào, ngay cả vũ khí cũng không mang, sẽ xảy ra chuyện. Dù sao Mao Lư Biệt Viện đã chẳng kiêng nể mà đối kháng với Tử Kim Động, trước đó thậm chí là trực tiếp động tay rồi, ai dám cam đoan là người của Mao Lư Biệt Viện sẽ không đột nhiên động tay với Mạc Linh Tuyết. Một thân một mình đi vào, quá nguy hiểm rồi. Mạc Linh Tuyết bỗng quay đầu quát, không có lời của ta, bất kỳ người nào cũng không được đến gần Mao Lư Biệt Viện một bước, kẻ nào trái lệnh nghiêm trị không tha. Đám đệ tử chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ta đi vào, lại trơ mắt nhìn đám người Vu Chiếu Hành phong bế lối vào. Quảng Phương Nghi và Mạc Linh Tuyết gặp mặt nhau ở cửa sân, Vân Cơ theo sát bên người Quảng Phương Nghi đề phòng. Mạc trưởng lão có gì cần nói? Quảng Phương Nghi hỏi một tiếng, không quên lễ nghi. Mạc Linh Tuyết nói, có một số lời vẫn là gặp Viên Cương cùng nói đi. Không được. Quảng Phương Nghi cự tuyệt một tiếng. Mạc Linh Tuyết giang hai cánh tay, tỏ ý bản thân không mang vũ khí, tôi như vậy các ngươi còn có gì không yên tâm hay sao? Nếu như ta thật sự muốn dùng sức mạnh, tội gì một thân một mình đến cướp người hoặc sát hại Viên Cương, trực tiếp để người tấn công vào đây là được rồi, nơi này là tông môn Tử Kim Động, cao thủ như mây, các ngươi chống đỡ nổi hay sao? Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1439, Bó tay chịu trói, 2. Hồng Nương, ta là mang theo thành ý đến giải quyết vấn đề, nếu như ngươi tiếp tục nhất định cố chấp, sẽ có hậu quả gì tự bản thân ngươi suy tính. Các ngươi không muốn làm lớn chuyện, Tử Kim Động cũng không muốn làm lớn chuyện, mọi thứ dễ thương lượng, chẳng lẽ ngươi thật sự không cho một chút đường sống nào để thương lượng hay sao? Quảng Phương Nghi trầm mắt. Viên Cương ở trong một gian phòng cách đó không xa, cách nơi tụ tập lượng lớn nhân thủ Mao Lư Biệt Viện cũng không xa. Toàn bộ Mao Lư Biệt Viện đã bị người của Tử Kim Động bao vây, nhân thủ của Mao Lư Sơn Trang có hạn, lúc này không thích hợp phân tán, chỉ có thể tập trung chung một chỗ phòng bị. Khi Mạc Linh Tuyết đi theo đến trong gian phòng kia, người trong phòng đang giúp Viên Cương băng bó thân thể bị thương, khắp nơi trên người đều là thương tích do kiếm khí gây nên, người băng bó giống như bánh chưng, trên vải trắng còn có vết máu ẩn thấu. Người trong phòng tạm dừng động tác. Viên Cương lạnh lùng nhìn Mạc Linh Tuyết đi vào, song quyền dần dần nắm lại. Quảng Phương Nghi gượng gạo giải thích một câu, Mạc trưởng lão nói có chuyện cần tìm chúng ta bàn bạc. Mạc Linh Tuyết nói, không sao, xử lý vết thương trước quan trọng hơn, băng bó xong mới nói cũng không muộn. Đám người Đoạn Hổ nhìn nhau, tiếp tục giúp Viên Cương băng bó, tốc độ băng bó trái lại vô ý thức nhanh hơn nhiều. Vết thương siết lại chạm vào nhau, không khỏi đau đớn, Viên Cương mặt không biểu tình, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích. Sau khi băng bó xong, Mạc Linh Tuyết mỉm cười tán thưởng, quả nhiên là hảo hán. Viên Cương hỏi, muốn nói cái gì? Mạc Linh Tuyết trực tiếp nói, ngươi đánh thương đệ tử Tử Kim Động, ta phụng mệnh đến, đem ngươi tống vào ngục. Nói trắng ra, đây chính là sự trừng phạt đối với ngươi. Viên Cương, tống giam ta vào ngục. Là người của các ngươi động thủ trước, là người của các ngươi đã thương người của chúng ta trước, lý lẽ này nói như thế nào? Mạc Linh Tuyết, Quảng Thanh Nhai và các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, nhất thời khó phân biệt thật giả, sự việc đến nước này, tiếp tục từ từ truy cứu ai đúng ai sai chẳng quan trọng. Điều quan trọng là, nơi này là địa bàn của Tử Kim Động, ngươi ở trước con mắt bao người đã thương đệ tử Tử Kim Động, mà các ngươi còn là người ngoài ở bên trong Tử Kim Động đã thương đệ tử của Tử Kim Động, nếu như tông môn không trừng trị ngươi một chút, không cách nào ăn nói với toàn bộ đệ tử của bổn phái. Đương nhiên, có lẽ các ngươi cảm thấy các ngươi chịu thiệt, bị ủy khuất. Nhưng có một số đạo lý không thể nói như vậy, có một số đạo lý cũng không thể nói rõ, ở trên mảnh đất này ai nói mới được tính, hẳn là trong lòng của chính các ngươi hiểu rõ. Viên Cương, bất kể ai đúng ai sai, ta nhớ định phải nói ngươi một câu, ngươi quá kích động rồi. Ngươi không phải ngu hữu đạo, ngươi cũng không có năng lực của ngu hữu đạo, ngươi không trấn áp được cục diện này, ngươi can thiệp vào vô dụng, không hù dọa được ai, có một số việc cũng không phải cậy mạnh là có thể giải quyết, nếu như ngươi đã ra mặt. Gây ra chuyện thì phải ra gánh chịu. Ngươi có thể cự tuyệt đi với ta. Nhưng ngươi nhất định phải hiểu rõ một chuyện, đệ tử Tử Kim Động ở nhà mình bị người ngoài đã thương, hơn nữa không chỉ đã thương một hai người, bây giờ một đám người ngoài càng là tập thể ở bên trong Tử Kim Động chống đối với Tử Kim Động, đây là tính chất gì? Tử Kim Động có thể che mắt che tay coi như chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi cảm thấy có khả năng sao? Bất kể ai đúng ai sai, hành động của các người đã làm tổn thất thể diện Tử Kim Động. Bây giờ trưởng lão ta đây đích thân đến đòi người, hơn nữa còn thương lượng đàng hoàng với các ngươi, không truy cứu những người khác, chỉ dẫn một mình ngươi đi, tiện cho toàn bộ đệ tử trong môn một câu trả lời hợp lý mà thôi. Đây chính là thái độ, đã là đưa ra thỏa hiệp cho Mao Lư biệt viện. Nói trắng ra, là cho Ngưu Hữu Đạo thể diện, không phải cho các ngươi thể diện. Nếu như các ngươi tiếp tục cự tuyệt, không chỗ cho mặt mũi của Tử Kim Động, chỉ có thể dùng sức mạnh với các ngươi. Đương nhiên, các ngươi có thể phản kháng. Nhưng kết quả, ở nơi này, viên cương ngươi có thể chạy trốn được hay sao? Cuối cùng ngươi cũng rơi vào trong tay bọn ta. Mà những người khác của Mao Lư biệt viện vì ngươi mà phản kháng, ngươi cảm thấy sẽ vì thế mà chết bao nhiêu? Bởi vì một mình ngươi, hay chết nhiều bạn như vậy, ngươi cảm thấy đáng sao? Viên cương, đừng tiếp tục kích động nữa. Ngưu Hữu Đạo có năng lực, nhưng có thể đi đến bước đường ngày hôm nay, ta nghĩ cũng không dễ dàng gì, cũng bỏ ra tâm huyết rế lớn, ta không tin có thể thuận buồm xuôi gió nhặt được lợi ích. Chính bởi vì ngươi nhất thời kích động, khiến cho tâm huyết của Ngưu Hữu Đạo lụi tàn theo lửa, ngươi cảm thấy đáng hay sao? Lấy tính mạng những người khác của Mao Lư biệt viện vì sự xúc động của ngươi mà trả giá, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy là thích hợp hay sao? Tinh lực dũng cảm tuy đáng kính, nhưng nếu như không giải quyết được vấn đề chính là hữu dũng vô mưu, chỉ có thể biến thành trò cười, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút lời ta nói. Bà ta nói xong, Viên Cương trầm mặt, Quảng Phương Nghi thấy hắn ta dường như đã bị lời nói làm cho rung động rồi, vội vàng lên tiếng ngăn chặn, không được, ngươi không thể đi, nếu như ngươi xảy ra chuyện rồi, ta không cách nào ăn nói với đạo gia. Mạc Linh Tuyết lập tức sửa chữa nói, ngươi sai rồi, chúng ta cũng không muốn ầm ĩ với đạo gia đến mức không cách nào ăn nói. Dẫn hắn ta đi, không có ý tổn thương hắn ta, chỉ là tạm thời giam giữ hắn ta, chỉ là cần bắt hắn ta để có cái ăn nói với đệ tử tông môn, đợi đến khi tình thế sự việc qua đi, đương nhiên sẽ thả hắn ta ra. Quảng Phương Nghi, dứt khoát mà nói, bảo đảm an toàn của hắn ta như thế nào? Mạc Linh Tuyết buông tay nói, ta có thể nói chuyện như vậy với ngươi, chẳng lẽ không thể chứng minh thành ý Tử Kim Động không muốn làm lớn chuyện hay sao? Chẳng lẽ các ngươi cứ phản ầm ĩ đến mức Tử Kim Động không thể không tiến hành quy mô lớn tiến công Mao Lư biệt viện để bắt người hay sao? Thật sự muốn náo đến không e dè đổ máu hy sinh mới cam tâm hay sao? Được. Viên Cương đột nhiên một lời đáp ứng, ta đi theo các ngươi. Hầu tử. Viên gia. Quảng Phương Nghi và đám người Đoạn Hổ cùng hô. Viên Cương lại nâng cánh tay cuốn đầy vải băng, ngăn bọn họ tiếp tục nói. Về phần đối phương có tuân thủ hứa hẹn không hại hắn ta hay không, đối với hắn ta mà nói đã không còn quan trọng, chỉ cần có thể bảo vệ người ở đây, tất cả hậu quả hắn ta đều nhận, nguyện ý làm việc hy sinh này. Hắn ta vốn chính là người một bầu nhiệt huyết có tinh thần hy sinh này. Ở một mức độ nào đó, lời nói của Mạc Linh Tuyết đã thuyết phục hắn ta. Mà việc hắn ta đưa ra quyết định, Quảng Phương Nghi không ngăn cản được, mà kệ Quảng Phương Nghi lo lắng việc gì mà khuyên bảo cũng vô dụng. Cuối cùng Viên Cương toàn thân băng bó đi theo Mạc Linh Tuyết ra ngoài biệt viện. Dưới cái phất tay ra hiệu của Mạc Linh Tuyết, đệ tử Tử Kim Động tiến lên, trái phải áp giữa cánh tay của Viên Cương áp đi. Trước khi rời đi, Mạc Linh Tuyết hạ lệnh cho đệ tử Tử Kim Động đang bao vây Mao Lư biệt viện. Đệ tử Tử Kim Động nghe lệnh, tông môn đã bắt thủ phạm, sự việc đã giải quyết, tất cả mọi người lui ra, không được tiếp tục quấy rối Mao Lư biệt viện, kẻ nào trái lệnh nghiêm trị. Đệ tử Tử Kim Động giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng rút lui. Cửa biệt viện, đám người trong biệt viện trơ mắt nhìn Viên Cương bị bắt đi, không ít người cảm thấy vô cùng uất ức, khi đạo gia còn ở đây ai dám làm loạn với Mao Lư biệt viện, đạo gia vừa đi, cứ như vậy bị người khác ức hiếp đến tận cửa, ngay cả phản kháng cũng không dám. Quảng Phương Nghi cũng không biết nên nói Viên Cương cái gì mới phải, sớm biết ngoan ngoãn bó tay chịu trói như vậy, thì trước đó hà tất phải kích động. Đạo quân audio truyện.org Chương 1440, trưởng môn, Ngưu trưởng lão trở về rồi, 1. Bà ta cũng không cách nào trách cứ Viên Cương là vì bà ta ra mặt mới rơi vào kết cục như vậy. Chỉ có điều việc Viên Cương chủ động khuất phục, ngược lại tránh khỏi việc nội bộ Mao Lư Sơn Trang chia rẽ. Cấm địa sau núi, cấm địa tông môn dùng để giam giữ tội nhân, Viên Cương bị giam giữ vào sơn động đá tối đen như mực, nơi này thuộc động thổ của Vân Cơ cũng vô dụng. Cung Lâm Sách một thân một mình ở trong hành lang nhà thủy tạ bồi hồi, suy tư, ông ta và những trưởng lão khác không giống nhau, ông ta là dê đầu đàn của môn phái, nhất định phải cân nhắc sau sự việc này có nảy sinh hậu quả gì đối với Tử Kim Động hay không. Cái gọi là rừng lớn loại chim gì cũng có, một môn phái lớn như vậy, đấu đá quyền lực nội bộ không thể tránh khỏi. Ở một điểm này, kỳ thật ông ta và những trưởng lão khác cũng không khác gì. Không giống nhau ở chỗ, ông ta đã là nhân vật trổ hết tài năng trong tranh đấu, ông ta quản lý toàn bộ Tử Kim Động, chức trách không thể ngừng ở trên vai trò trước đây, tất cả mọi người sẽ chú ý ông ta có thể đảm nhiệm vai trò trưởng môn này hay không. Trong lúc bồi hồi, vừa suy tư, cũng đang đợi tin tức bên phía Mao Lư biệt viện bên kia. Đệ tử nghe ngóng tình hình tiến triển quay về, nhanh chân đi vào trong hành lang nhà Thủy Tạ, bẩm báo nói, trưởng môn, Mạc trưởng lão đã bắt Viên Cương rồi. Đem tiến trình sự việc thăm dò được kể lại một lần. Cung Lâm Sách sau khi nghe được thở phào một hơi, cũng khẽ mỉm cười, Mạc Linh Tuyết làm rất tốt, không đánh mà thắng đã giải quyết xong sự việc, đây chính là kết quả tốt nhất, vừa có thể cho đệ tử bên dưới một câu trả lời, vừa không mở rộng thêm mâu thuẫn, vào lúc này chém giết đẫm máu với Mao Lư Sơn Trang tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, nếu như truyền ra ngoài, sợ là rước lấy một hệ thế lực kinh biến kia của Ngu Hữu Đạo, đối với việc tiếp nhận nhóm thế lực kia dễ sinh khó khăn, có thể kết thúc hòa bình là tốt nhất. Biết rồi. Cung Lâm Sách phất phất tay, ra hiệu đệ tử lui xuống. Không bao lâu sau, Mạc Linh Tuyết Mạc trưởng lão đến, trở về phục mệnh, biểu thị sự việc đã làm xong, đã thành công mang Viên Cương từ Mao Lư biệt viện ra giam giữ. Làm rất tốt, sư muội vất vả rồi. Cung Lâm Sách khen một tiếng. Mạc Linh Tuyết cười khổ, may mắn mà thôi, ta chỉ là ôm thái độ thử xem mà thôi, không ngờ đến thật sự thuyết phục được Viên Cương. Nói đến, nam nhân này tuy là dễ kích động, nhưng ta vẫn rất phục hắn ta, người này đích thật là một hán tử. Trên đường trở về ta đang nghĩ, việc này nếu đổi ngược lại là chúng ta, trong chúng ta có người nguyện ý chủ động hy sinh bản thân mình như hắn ta hay sao? Cung Lâm Sách trầm mặt, đối với vấn đề này không đưa ra được câu trả lời, đáp án nói ra không có sức thuyết phục, cũng không nói nữa, chuyển hướng chủ đề, ta nghe nói khi sự việc phát sinh, Hồng Nương bảo Cự An đi thông báo Trung lão, sau đó bên phía Quy Miên các có cho người đến làm gì không? Mạc Linh Tuyết lắc đầu, ta cũng đang chú ý, từ đầu đến cuối, bên phía Quy Miên các không có bất kỳ động tĩnh nào, bên phía Trung lão không có bất kỳ hành động nào. Cung Lâm Sách khẽ gật đầu, vào lúc này động đến người của Mao Lư biệt viện, trong lòng của Trung lão nhất định là không vui, chỉ có điều Trung lão chính là Trung lão, vẫn là đứng ở trên lập trường Tử Kim Động vì đại cục tông môn mà suy nghĩ, không khiến chúng ta khó xử. Một trận sóng gió dệt yên, Cung Lâm Sách nhưng lại chưa buông lỏng cảnh giác, sắp xếp người chú ý chặt chẽ bên phía Mao Lư biệt viện, đề phòng lại nổi lên cơn sóng nào nữa. Chỉ có điều tình hình lắng lại rồi, ông ta cũng có tâm tư đi xử lý những việc khác, lại gặp mặt với những vị khách quý trong môn lần nữa, cũng không thể lạnh nhạt với mấy vị khách quý này quá lâu. Trưởng môn Hiểu Nguyệt các nước Tần Ngọc Thương, trưởng môn Lăng Tiêu các nước Tống Quan Cực Thái, trưởng môn Huyết Thần Điện Cù Phiên, trưởng môn Liệt Thiên Cung Ngô Thừa Vũ, lại lần nữa gặp mặt Cung Lâm Sách. Mấy người ngược lại không phải là Cung Lâm Sách mời đến, mà là họ chủ động yêu cầu đến đây, có quan hệ với Ngưu Hữu Đạo đi thánh cảnh. Ngưu Hữu Đạo vừa đi, một khi Ngưu Hữu Đạo không về được, khả năng Tử Kim Động tiếp nhận thế lực của Ngưu Hữu Đạo là rất lớn, nước Tần hoặc là nói Hiểu Nguyệt các không hề thẳng thắn gửi gắm hy vọng vào việc Ngưu Hữu Đạo nhất định có thể quay về, nhất định phải chuẩn bị một con đường khác. Nói trắng ra, nước Tần mới thành lập, cần có hoàn cảnh ổn định để đặt nền móng, mà Tử Kim Động bây giờ ở trong quân đội nước Yến nắm giữ quyền lên tiếng rất lớn. Giao tình trước đây với Ngưu Hữu Đạo chỉ là một chuyện, đối mặt với hiện thực lại là một chuyện khác, cũng chính bởi vì giao tình với Ngưu Hữu Đạo, Ngọc Thương lo lắng Tử Kim Động sẽ nghĩ nhiều, lần này đến là để hóa giải chuyện này, để tránh phát sinh hiểu lầm gì đó. Khi Ngưu Hữu Đạo còn ở đây, Thương Ngọc giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, Ngưu Hữu Đạo vừa đi, Thương Ngọc lập tức có hành động. Mà nước Tống tổn thương nguyên khí nặng tệ cũng có ý tương tự như vậy, trước đó bởi vì chuyện của Huệ Thanh Bình, Ngưu Hữu Đạo huy động nhân lực làm cho nước Tống rất căng thẳng. Ba đại phái nước Tống lo lắng sau khi Tử Kim Động tiếp nhận thế lực của Ngưu Hữu Đạo sẽ có một ít động tĩnh chứng minh bản thân đã nắm cổ thế lực kia, vì để chấn nhiếp, đây là việc rất có khả năng. Ngắm nhìn bốn phía, nước Tống tương đối suy yếu, là đối tượng đã kích tốt nhất, ba đại phái nước Tống không thể không phòng bị cho việc chưa xảy ra, đến nói một chút đạo lý với Tử Kim Động. Đạo lý đại khái là, nước Yến bây giờ cũng không tốt gì, không muốn cho nước Hàn thừa dịp cơ hội. Vừa lấy nước Hàn nói chuyện, cũng là hy vọng ổn định nước Yến làm cho nước Hàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì nước Tống tranh thủ thêm nhiều cơ hội thở lấy hơi. Bất luận là Ngọc Thương, hay là trưởng môn ba đại phái nước Tống, đều biết, chỉ cần Tử Kim Động bây giờ án binh bất động, nước Yến bên này sẽ không có năng lực làm mưa làm gió. Nói đến cùng đều là lo trước tính sau, phòng bị cho việc chưa xảy ra. Mấy vị đại lão ở nơi quan trọng của tông môn Tử Kim động ăn uống tán gẫu. Phi cầm cỡ lớn luân phiên tuần tra trên vùng trời tông môn lại xông về một phương nghênh đón. Phía đông bay đến hai con phi cầm chở người cỡ lớn, người tuần tra phía bên này đương nhiên không dám qua loa, nhanh chóng qua đó chặn đường kiểm tra, sẽ không để cho người ngoài tự tiện xông vào. Kết quả phát hiện người đến lại là người của Đông Hải, mà người dẫn dắt người của Đông Hải đến đây lại là trưởng lão Tử Kim động Ngưu Hữu Đạo, đệ tử kiểm tra rất là kinh ngạc, Ngưu trưởng lão không phải đi thánh cảnh rồi hay sao? Có Ngưu Hữu Đạo đứng ra bảo đảm, đệ tử kiểm tra lập tức cho đi. Sau khi hai con phi cầm cỡ lớn của Đông Hỉ đến lượn vòng ở phía trên chính điện của Tử Kim động, Ngưu Hữu Đạo sắp chia tay lại mời người hộ tống lần nữa, đến cũng đến rồi, không ngại cho Ngưu mổ làm tận người chủ nhà tình nghĩa. Ý tốt của Ngưu trưởng lão chúng ta chân thành ghi nhớ, thật sự không quá phù hợp, nguyên nhân Ngưu trưởng lão biết rõ. Chúng ta đã đưa Ngưu trưởng lão đến, nên tuân theo pháp chỉ của đại thánh nhanh chóng quay về phục mệnh. Yêu tu Đông Hải cầm đầu khéo léo từ chối ý tốt của Ngưu Hữu Đạo. Đi một quãng đường dài đằng đẵng đến đây, không phải không muốn nghỉ chân một chút, mà là sau khi đại thánh Đông Hải hỏi rõ tình trạng Ngưu Hữu Đạo rời khỏi thánh cảnh, phát hiện bản thân Ngưu Hữu Đạo cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào, trong lòng hơi sợ hãi, vô ý cuốn vào quá sâu, có ý đồ né tránh, có thể phái người đưa Ngưu Hữu Đạo trở về đã là tận tình tận nghĩa. Đương nhiên, cũng là vì Ngưu Hữu Đạo mở lời muốn mượn phi cầm dùng một phát, dựa vào địa vị giờ phút này của Ngưu Hữu Đạo không tiện từ chối.